Đạo, chương 2011, nổ nát, góc truyện audio.com, GT, tiêu thần quét mắt nhìn hắn một cái, mơ hồ có thể nhận thấy được di thần nguyên tâm tư. Cũng không có dây dưa hơn thế ý niệm trong đầu, chậm rãi nói, tìm kiếm không vội ở nhất thời. Bổn hoàng mới vừa liền đã phát hiện. Ở nơi này đổ quyển thế giới trung thần thức lực lượng được nào đó quy tắc lực lượng áp bách. Ta và ngươi nhưng cảm ứng phạm vi tương đối muốn lui nhỏ rất nhiều. Cho nên, bổn hoàng đề nghị ta và ngươi tách ra riêng của mình tìm kiếm. Như thế tới nhưng để cho tìm kiếm tốc độ thật to tăng lên. Nhưng cái khó đề là ở. Ta và ngươi khoảng cách khá xa tình hình hạ như vậy làm sao này phương trong thế giới tiến hành liên lạc. Tầm thường lẫn nhau lẫn cảm ứng bảo vật. Sợ là khó có thể ở chỗ này bức họa thế giới có hiệu lực. Đại mộ bảy thi thần niệm khẽ nhúc nhích nhất thời phát hiện tiêu thần nói áp chế lực lượng. Tự thân cảm ứng phạm vi bị sinh sôi áp chế đến chỉ có đỉnh thời kỳ hai thành chừng. Trên mặt rối rít lộ ra vẻ ngưng trọng. Nhan Uyên trầm giọng nói, tiêu thần đạo hữu băn khoăn chu toàn, như thế dưới tình hình, vì giảm bớt phá giới thời gian, ta và ngươi tách ra sở lục soát đúng là phương pháp tốt nhất. Về phần giữa lẫn nhau lẫn cảm ứng, ta nghĩ lão phu đám người hẳn là có ứng đối phương pháp. Nói đến đây nơi, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh sáu thi, không biết chư vị đạo hữu nghĩ như thế nào. Lão ẩu, dị tộc lão thi cùng cấp lúc gật đầu. Hắc cốt do dự một chút, hay là gật đầu đáp ứng. Nếu chư vị đạo hữu đều đã đáp ứng chuyện này, lão phu tự nhiên không tốt cự tuyệt. Nhưng tiêu thần, dị thần nguyên hai vị đạo hữu phải bảo đảm đợi đến chuyện này sau đem bọn họ thuộc về trả cho ta. Hắc cốt yên tâm, ta và ngươi nhìn ở trong mắt là bảo bối đồ. Đối với hai vị sinh linh giới đạo hữu mà nói nhưng không có bất kỳ chỗ dùng. Dùng qua sau bọn họ tự nhiên có nộp còn cho ngươi. Lão ẩu khàn giọng tiếng nói. Tiêu thần gật đầu, bổn hoàng có thể bảo đảm. Tuyệt đối sẽ không nuốt riêng hắc cốt đạo hữu bảo vật. Điểm này kính xin đạo hữu yên tâm. Di thần nguyên nhàn nhạt hừ lạnh một tiếng không có nhiều lời. Tốt. Lão phu liền tin tưởng hai vị một lần. Hắc cốt trên tay thi khí chợt lóe, lấy ra một đoạn đen nhánh xương cột sống. Hắn lúc trước đấu pháp chung từng dùng cái này vật cùng tiêu thần tranh đấu. Dọc theo nơi có mấy cây khẽ nhô ra gãy lìa xương sườn còn sót lại. Hắn tự tay vẻ, nhất thời có trong đó hai khối thật nhỏ xương sườn còn sót lại rơi vào trong lòng bàn tay. Giơ tay ném đi. Tiêu thần, di thần nguyên riêng của mình thu một quả. Cẩn thận khởi kiến, hai người đều là lấy lực lượng bao vây sau nắm trong tay. Cũng không đối với kia tiến hành trực tiếp đụng chạm. Nhan Uyên nói, đây là ta chia đều cắt diệp huyền xương khô. Làm chân linh bộ xương bộ phận. Giữa lẫn nhau tồn tại thần bí liên lạc. Cho dù là này đổ quyển thế giới quy tắc lực lượng cũng không cách nào đem ngăn cách. Lão phu chờ trong tay các hữu một đoạn, chỉ có hắc cốt trong tay bộ phận có thể tháo dỡ. Chính là hai vị đạo hữu trong tay sở cầm chút ít. Bằng vào vật này, vô luận ta và ngươi tìm được trong biển cự thú chỗ ở, chỉ cần lấy tự thân lực lượng quán chú tiến vào hắc cốt. Những người khác dĩ nhiên là có thể sinh lòng cảm ứng. Tiêu thần hơi cảm ứng. Thông qua hắc cốt quả nhiên có thể nhận thấy được những người khác chỗ ở, lập tức gật đầu. Nếu giải quyết chuyện này, ta và ngươi liền các hướng nhất phương chia nhau hành động. Nhớ kỹ, trong biển cự thú thực lực nhất định cực mạnh. Một khi có điều phát hiện lập tức lui về phía sau gọi về đồng bạn. Chỉ cần theo đuôi ở phía sau không làm cho nó chạy thoát là tốt rồi. Chư vị, bổn hoàng đi trước một bước. Nói xong hắn không chút do dự xoay người, hướng mặt biển nhất phương gào thét đi, mấy lần thời gian lập lòe, hắn thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Di thần nguyên hướng hắn rời đi phương hướng quét qua một cái. nhưng ngay sau đó xoay người, hướng hoàn toàn cùng phản phương hướng rời đi. Đại mộ bảy thi liếc mắt nhìn nhau. Hắc cốt đột nhiên nói. Hai người bọn họ trong lúc ứng hữu gian khích. Lão ẩu nói. Có lẽ xưng là thù hận càng thêm thích hợp. Nhan Uyên nhàn nhạt mở miệng. Không cần tra cứu chuyện này. Giữa bọn họ càng là không hợp. Đối với người ta càng mới có lợi. Chân linh thân thể chúng ta cần. Nhưng nếu có thể có được chân linh lực tự nhiên tốt hơn. Chư vị nghĩ đến hẳn là cũng là đồng dạng ý niệm trong đầu. Không tệ, bọn ta thật liều mạng. Chưa chắc không có cơ hội từ đó phân một chén canh. Bất quá dưới mắt khẩn yếu nhất chuyện. Hay là trước lúc này rời đi thôi sao? La Vân người này âm thầm mưu tính. Tất nhiên có điều dựa. Giờ phút này nhất định chạy thẳng tới chân linh thân thể đi. Hừ hừ. Chân linh mộ cung khởi sẽ như thế đơn giản. Người này có lẽ có chút ít thủ đoạn. Nhưng muốn một mình hàng phục chân linh thân thể nhưng không khác người si nói mộng. Những thứ này nói còn quá sớm. Ta và ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh là được. Nhan Uyên quay đầu nói. Hắc cốt, mới vừa ngươi là hay không để lại ấn ký. Dĩ nhiên. Chư vị chỉ cần hơi cảm ứng là có thể phân biệt ra được tới hai người vị trí. Nếu có chỗ không ổn ta và ngươi lập tức hội hợp. Chớ để bọn họ từng cái tính toán. Như thế, ta và ngươi cũng chia mở tìm kiếm sao. Tốt, thì khí lóe lên, đại mộ bảy thi đồng thời tản ra. Riêng của mình hướng một chỗ rời đi. Thân ảnh rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Thần vuốt vuốt trong tay màu đen cốt khối. Khóe miệng khẽ lộ ra một tia cười lạnh. Lấy hắn nguyên thần cảm ứng tự nhiên có thể dễ dàng phát hiện hắc cốt ở trong đó làm đã hạ thủ chân. Nhưng hắn đối với lần này nhưng cũng không thèm để ý nếu đại mộ bảy thi thật muốn đùa bỡn chút ít thủ đoạn. Tiêu Thần không ngần ngại để cho bọn họ tư thương quả đắng. Nhưng loại khả năng này tính rất thấp. Dù sao. Bọn họ dưới mắt cũng là bị La Vân tính toán. Mặc dù nội bộ tranh đấu cũng ứng với rời đi bức họa thế giới sau. Chờ tay đem hắc cốt lấy lực lượng phong ấn sau thu vào nhẫn chữ vật chung. Hắn tâm thần chuyển tới La Vân trên người. Người này hiện tại sợ là đang hướng đại mộ chỗ sâu đi về phía trước. Xem ra ở chân linh thân thể phương diện hắn tất nhiên có điều giấu giếm. Nhưng chuyện này hắn cùng với đại mộ bảy thi quan niệm giống nhau. Mặc dù thật để cho hắn đoạt trước một bước, cũng chưa chắc có thể làm được cái gì. Dù sao, chân linh thân thể tuyệt không phải bình thường. Bất quá mặc dù như vậy, mau rời khỏi đồ quyển thế giới vẫn như cũ là dưới mắt thiết yếu chuyện. Tiêu Thần khẽ hút khí thu liễm ý niệm trong đầu. Hắn thần niệm cảm ứng đến quanh thân hải vực. Cất bước về phía trước gào thét đi vào. Trời cao mây đen đè thấp. Cuồng phong đập vào mặt tới. Phía dưới sóng biển cuồn cuộn. Quanh thân hoàn cảnh vô hình trong lúc liền làm cho người ta vô cùng lớn áp bách cảm giác. Đang lúc này, hắn chân mày đột nhiên hơi nhíu. Không có chút nào báo trước giơ tay lên hướng về phía trước hung hăng một xé. Lực lượng đáng sợ ba động chợt xuất hiện. Thật dày hắc vân bị trực tiếp xé nát. Mười mấy chỉ toàn thân sâu từ vũ linh. Chừng 7-8 trượng lớn nhỏ quỷ dị con ưng khổng lồ thân ảnh nhất thời xuất hiện. Bọn họ con ngươi là quỷ dị màu xám cho. Quanh thân toát ra màu tím điện mang. Giờ phút này ở nơi này một chảo dưới. Bọn họ khổng lồ thân thể bị trực tiếp xé nát. Nhưng vào lúc này. Bọn họ thân thể vỡ vụn nơi nhưng đồng thời sáng lên một viên chói mắt lôi châu. Vô cùng cuồng bạo lực lượng ba động chợt bộc phát. Lôi châu, oanh, một tiếng bạo liệt ra. Thả ra từng đạo màu tím lôi đình hướng quanh thân điên cuồng đánh rơi. Tiêu Thần xuất thủ trong nháy mắt thân ảnh đã lui về phía sau đi. Dễ dàng tránh được lôi đình lực lượng oanh kích. Loại này bay lượn ở trên tầng mây quỷ dị lôi ưng hắn đã sớm được chứng kiến. Tự nhiên biết như thế nào né tránh. Đợi đến lôi đình lực lượng tiêu tán. Hắn thân ảnh không ngừng tiếp tục hướng trước. Thời gian từng tí mà qua, rất nhanh rời đi tiến vào bức họa thế giới đến nay đã qua liễu gần như nửa canh giờ. Lấy tốc độ của hắn đủ để vượt qua vô số khoảng cách. Nhưng dõi mắt nhìn lại nơi này vẫn như cũ là một mảnh đại dương mênh mông vô biên vô hạn. Tiêu thần đột nhiên dừng lại. Chào mày nhìn về phía trước mặt hư không? Không đúng. Này phương thế giới tất nhiên có cổ quái. Nếu không tuyệt đối không thể có thể bằng vào chính là một bộ đồ quyển liền có thể tạo thành như vậy phạm vi bát ngát thế giới không gian. Mặc dù này bức đồ quyển ra hiện tại chân linh mộ trong cung. Trầm mặc một hồi lâu. Hắn đột nhiên xuất thủ. Một quyền về phía trước trào ra. Quyền rơi hư vô. Lực lượng cường đại bộc phát. Không gian nhưng không cái gì biến hóa. Tiêu thần đầu lông mày trao lên. Không chút nào dừng lại lại là một quyền đánh ra. Liên tiếp 7 quyền. Đều rơi vào cùng một nơi. Lực lượng cường đại một như điệp sóng hãy điên cuồng bộc phát. Bình tĩnh không gian đột nhiên nổi lên một tia không gian ba động. Bức họa thế giới. Mặc dù nữa như thế nào lực lượng cường đại đều không thể vặn vẹo không gian. Mặc dù lấy không gian bản nguyên xuất thủ có thể sinh ra sát thương hiệu quả. Nhưng không cách nào tạo thành nhỏ bé nhất không gian biến hóa. Tiêu thần trong mắt sáng ngời. Trong trầm mặc không có nửa điểm do dự. Tiếp tục vung quyền không ngừng ném ra. Từng vòng rất nhỏ không gian sóng gợn hướng quanh thân khuếch tán. Mặc dù nhỏ yếu, nhưng không có theo truyền bá mà dần dần yếu bớt. Vẫn khuếch tán đến cuối tầm mắt. Khiến cho cả phiến thế giới thoạt nhìn liền giống như là sinh ra rung động mặt nước. Oanh, theo cuối cùng một quyền trào ra. Sóng gợn phập phồng không gian chợt cứng đờ. Từng đạo cái khe vô thanh vô tức xuất hiện. Cuối cùng trông như gương mặt loại vỡ vụn ra. 1356, cách chương.